Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 790 nóng quá. Tưởng phao thủy, Lan Đại Đại ở Lục Dực Đình trong lòng ngực cọ nửa ngày. Lục Dực Đình giống như là đem nàng đương thành đại hình sủng vật dường như. Có một chút không một chút vuốt nàng tóc vàng. Lan Đại Đại thế nhưng giống chỉ bị chủ nhân thuận mau. Miêu Nhi dường như hưởng thụ nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên nàng nhận thấy được thân thể có điểm không thích hợp. Thân thể giống như có điểm nhiệt, hảo muốn phao thủy. Lan Đại Đại liếm liếm có chút khô cạn cánh môi, không được. Nàng muốn phao thủy, quá nhiệt. Nàng từ Lục Dực Đình trên đùi lên, hít vào một hơi. Đi bước một đi hướng phòng tắm, Lục Dực Đình nhìn ra nàng không thích hợp. Nghĩ nghĩ, đứng dậy theo đi lên, vừa đi tiến phòng tắm, liền thấy Lan Đại Đại ngồi ở trên sàn nhà, thân thể mềm mại ghé vào bồn tắm biên. Vòi hoa sen đang ở phóng thủy, nhưng là thủy còn chưa tới bồn tắm một nửa, nàng giống như là bị rút ra sức lực dường như. Không thấy vừa rồi hoạt bát bộ dáng. Tay nhỏ mềm mại khẩy bồn tắm thủy, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Hắn tiến lên, ở nàng bên người ngồi xổm xuống, đôi tay đỡ nàng bả vai, chỉ là mới vừa một chạm đến nàng làn da. Lục Dực Đình liền theo bản năng ninh chặt mi, nàng nhiệt độ cơ thể. Như thế nào như vậy cao? Lục Dực Đình, ta nóng quá a. Nàng đôi mắt không còn nữa vừa rồi linh động thanh minh. Thủy nhuận mê mang, giống như là uống say dường như, sao lại thế này? Lục Dực Đình trầm giọng hỏi, Lan Đại Đại nằm bò đầu nhỏ. Tay gác ở bồn tắm, không ngừng rào thủy, như thế nào còn không có hào, nóng quá, tưởng phao thủy, nàng hãy còn lải nhải nói. Như là hoàn toàn nghe không thấy Lục Dực Đình nói. Lục Dực Đình không biết nàng là tình huống như thế nào, cũng vô pháp giúp nàng. Thật vất vả bồn tắm thủy đầy. Lan Đại Đại lảo đảo lắc lư đứng lên. Lục Dực Đình sợ nàng cái dạng này sẽ té ngã, thật cẩn thận canh giữ ở nàng bên người, che chở nàng. Ngô, nhiệt đã chết. Đây là cái gì? Nhiệt đã chết. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên lung tung lôi kéo chính mình trên người quần áo, nhưng nàng hiện tại cái dạng này. Đơn giản thoát cái quần áo đều khó khăn, lay vài cái không kéo xuống tới. Lan Đại Đại nghiêng người một phát, liền bổ nhào vào Lục Dực Đình trong lòng ngực, nhón mũi chân, dùng chính mình kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nỗ lực cọ chạm đất Dực Đình cổ, hảo mát mẻ. Còn muốn được đến tạm thời mát mẻ, Lan Đại Đại híp mắt, cơ hồ toàn bộ thân thể đều leo lên ở Lục Dực Đình trên người. Lục Dực Đình cảm thấy đau đầu. Này bổn cá rốt cuộc là làm sao vậy? Lan Đại Đại, ngươi thanh tỉnh một chút, nghĩ muốn cái gì? Lục Dực Đình kéo ra nàng, làm nàng chạm hào, đôi tay đỡ nàng bả vai, sắc mặt căng chặt, cái gì? Cái gì là thanh tỉnh? Có Lục đại nhân soái soái sao? Mỗ con cá đã thần trí không rõ hồ ngôn loạn ngữ, ta muốn thủy a. Nàng lại lẩm bẩm một câu, thanh âm tuy nhỏ, Lục Dực Đình lại là nghe rõ, rũ mắt nhìn đã phóng đầy thủy bồn tắm. Tầm mắt lại lần nữa đầu ở hai má đà hồng bồn cá trên mặt, giơ tay chuẩn bị giải nàng quần áo. Nhưng tay chuyển qua nàng trước ngực khi động tác lại dừng lại, chần chờ một hồi lâu, hắn mới nhắm mắt lại, sờ soạng giải khai Lan Đại Đại quần áo, sau đó đem không ăn phận bồn cá bế lên tới, bỏ vào đựng đầy thủy bồn tắm. Lan Đại Đại mới vừa tiếp xúc với thủy, thân thể lập tức hoạt tới rồi bồn tắm cái đáy, không trong chốc lát. Nhất xuyến xuyến phao phao từ đáy nước phập phềnh đi lên, Lục Dực Đình mở to mắt. Lại nhìn về phía bồn tắm khi, chầm ở đáy nước mỗ điều bồn cá. Cặp kia chân đã không thấy, một cái màu lam nhạt đuôi cá. Chính lười nhác ở trong nước đong đưa, đây là Lục Dực Đình lần thứ hai thấy nàng nhân ngư bộ dáng. So sánh với lần đầu tiên, tâm tình của hắn nhưng thật ra bình tĩnh không ít, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.